Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1365, nhấp nhô tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May thay, mọi chuyện không diễn biến theo chiều hướng xấu. Nhất, sau khi lão Lâm lái xe ra, xe buýt vẫn chạy ổn định trên đường. Lúc này, Hồng Tỷ đột nhiên lên tiếng. Trạm tiếp theo là nơi ta muốn đến. Nhớ kỹ lời hứa với ta. Đợi ta ở đó 20 phút. Đừng quên đấy. Nghe vậy, Tô Viễn nghiêng đầu nhìn Hồng Tỷ. Yên tâm đi, ta được huấn luyện chuyên nghiệp. Tuyệt đối không lừa người. Đã hứa với ngươi, tự nhiên sẽ làm. Hồng mỉm cười. Dĩ nhiên ta không phải không tin ngươi. Chỉ là cho ngươi một lời. Ngươi muốn đợi ta ở trạm tiếp theo 20 phút. Tốt nhất tắt máy xe buýt, như vậy sẽ không gây ra dị thường. Mặc dù cũng có nguy hiểm, nhưng với số lượng lệ quỷ trên xe, nghĩ đến với ngươi cũng không phải vấn đề. Xe buýt tắt máy, nguy hiểm tất nhiên là những lệ quỷ vẫn còn trên xe. Khi đó, lệ quỷ mất đi sự áp chế của quỷ xe buýt, chắc chắn sẽ dựa theo quy luật linh dị của bản thân mà tấn công người sống. Mà những người ngự quỷ trên xe về cơ bản đều gần như ác quỷ hồi sinh, tự nhiên rất khó chống đỡ được cuộc tấn công như vậy. Nhưng với Tô Viễn mà nói, lại chẳng phải việc gì khó. Hơn nữa, với số lượng lệ quỷ hiện có trên xe, ngoài hắn, Hồng Kỳ và tài xế xe buýt, chỉ còn 4-5 con. Đối với Tô Viễn mà nói, không hề có chút áp lực. Chuyện đó không cần ngươi lo, nhưng ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Ta chỉ đợi ngươi 20 phút. 20 phút vừa đến, ta lập tức đi ngay. Đối xử với một cô gái như vậy, bảo sao ngươi không tìm được bạn gái. Hồng Tỷ bĩu môi, sau đó đứng dậy với dáng vẻ duyên dáng. Lúc này, cảnh vật ngoài cửa sổ lại thay đổi. Không biết từ lúc nào, chiếc xe buýt linh dị đã chạy vào một huyện thành. Kiến trúc của huyện thành này không giống như hiện đại, giống kiểu thập niên 80-90, có chút cũ kỹ. Hơn nữa trong huyện không một bóng người, trên đường vắng lặng, giống như một thành phố chết. Khi vừa tiến vào thành, tốc độ xe buýt cũng chậm dần, cuối cùng dừng lại trước một bục. Sau đó, cửa xe mở ra, Hồng Tỷ bước xuống xe đầu tiên, rồi nhanh chóng biến mất trong huyện thành vắng lặng này. Theo sát phía sau nàng là những người ngự quỷ đi xe buýt. Vì cuộc trò chuyện vừa rồi không hề che giấu, nên bọn họ cũng nghe thấy, một khi xe buýt đến trạm, Tô Viễn sẽ tắt máy. Xe buýt tắt máy sau không xuống xe, cuối cùng đều biến mất. Không rõ lý do. Chính vì có những ví dụ như vậy, nên những người ngự quỷ trên xe đều hiểu rõ cấm kỵ này. Tô Viễn là người xuống xe cuối cùng. Khi hắn xuống xe, đèn trong xe lập lòe, một vùng bóng tối đáng sợ ập đến, như muốn nuốt chửng cả toa xe. Rất nhanh, xe buýt chìm vào tĩnh lặng, bị bóng tối bao phủ. Không biết bên trong ẩn chứa nguy hiểm gì. Sau khi xuống xe, Tô Viễn nhìn quanh, những người ngự quỷ xuống xe trước đó không chạy xa, mà tụ tập lại trên một khoảng đất trống tương đối rộng, rõ ràng là định đợi xe buýt khởi động lại, nhưng điều này không có nghĩa là an toàn, bởi vì xe buýt tắt máy, xuống xe không chỉ có người, còn có lệ quỷ ngồi trên xe, chỉ là với số lượng của bọn họ, cộng thêm số lệ quỷ không nhiều trên xe, muốn chống đỡ cuộc tấn công linh dị mà sống sót, cơ hội vẫn rất lớn. Tô Viễn cũng không định phản ứng gì với những người này. Sống, chết ra sao, cơ bản đều dựa vào vận may của họ. Lúc này, hắn như cảm nhận được điều gì đó, hơi nghiêng người, nhìn về phía sau, chiếc xe buýt tắt máy bị bóng tối bao phủ. Giờ phút này có một bóng người kỳ dị đang chậm rãi bước xuống. Con quỷ này không thuộc về trạm này, chỉ là vì tình huống đặc biệt bị ép xuống. Nhìn thấy bóng người này, tất cả những người ngự quỷ đều căng thẳng, sẵn sàng chống trả bất cứ lúc nào. Nhưng vận may của họ dường như không tệ. Con quỷ không tấn công họ mà lang thang rời đi, biến mất trong huyện thành tĩnh mịch này, không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Tô Viễn cũng không có ý định ra tay, chỉ âm thầm đánh dấu nó, rồi mặc cho nó rời đi. Nói chính xác, con quỷ đầu tiên xuống xe này không mang đến cho hắn cảm giác bị uy hiếp. Hiển nhiên cấp độ linh dị không cao. Thứ đánh dấu được cũng chỉ là một cây nến quỷ màu trắng. Loại đồ bỏ đi này, giờ hắn đã không còn để mắt. Tuy nhiên, lệ quỷ trên xe buýt không chỉ có mồi. Rất nhanh, con quỷ thứ hai bị ép bước xuống từ chiếc xe buýt tối đen. Con quỷ này vừa xuống xe dường như đã mất đi một loại ràng buộc nào đó, môi trường xung quanh vốn đã u ám nay càng thêm lạnh lẽo, hiện tượng linh dị còn đang không ngừng gia tăng. Hiển nhiên, so với con quỷ đầu tiên, con quỷ này đáng sợ hơn, đoán chừng còn có quỷ vực. Nhưng dù có quỷ vực, đối với Tô Viễn cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Mà con quỷ này sau khi xuống xe lại không rời đi như con đầu tiên, mà ở lại quanh quẩn. Tình huống này là một tín hiệu rất xấu, nghĩa là con quỷ bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công những người xung quanh. Con quỷ thứ hai không đi, nó ở gần đây, hơn nữa quỷ vực đã xuất hiện. Chết tiệt, mọi người cẩn thận, lim miệng, nói ít thôi, đừng dẫn quỷ đến. Ngươi muốn chết ta, còn chưa muốn, lập tức có người mắng. Lại có người nói, mọi người giữ im lặng, đừng nhúc nhích, giảm bớt dấu hiệu hoạt động, xác suất chúng ta bị quỷ để ý cũng sẽ thấp hơn. Mọi người thấy có lý, lập tức im bặt, thậm chí cả thở cũng chậm lại, cố gắng dùng cách này để tránh bị quỷ tấn công. Tuy phương pháp rất đơn giản, nhưng trong sự kiện linh dị lại rất hiệu quả. Nhưng mà hiện tượng linh dị xung quanh lại càng lúc càng nghiêm trọng. Huyện thành vốn yên tĩnh, giờ phút này ngay trước mắt mọi người lại có thứ gì đó lăn ra từ nơi u ám. Cái gì đang lăn về phía chúng ta vậy? Đầu người sao? Không phải, là bóng da, một quả bóng da cũ kỹ. Đừng đụng vào thứ đó, tránh rét. Họ không dám xem thường, giạt ra một con đường, để quả bóng ra lăn về phía huyện thành. Không ai dám chạm vào, nhưng khi quả bóng ra đầu tiên xuất hiện, tình huống liền trở nên mất kiểm soát. Xung quanh lại xuất hiện quả bóng ra thứ hai, thứ ba, thứ tư. Những quả bóng ra này không biết từ đâu xuất hiện, liên tục lăn về phía họ, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát sau, khắp mặt đất đều là bóng da đang nhấp nhô. Nhìn những quả bóng da này, Tô Viễn tò mò nhặt một quả lên. Nếu nhớ không lầm, hình như đây là một loại quy luật giết người. Chắc chắn, cách chương.